Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 313, loạn tâm phần một. A Di Đà Phật, tốt một cái Trường Nhạc Minh chủ Trần Tiến Chi, nghĩ không ra ngoại trừ Tô Tín bên ngoài, cái này Ngân Xuyên quận, thế mà còn ẩn giấu đi như thế một cái thiên nhân chí cường giả. Nguyên lai trước đó đánh giết Vô Ưu Vương liền là hắn, trách không được, Vô Ưu Vương chết không oan a. Đối đãi Trần Xuyên thân ảnh hoàn toàn biến mất, Thần Tuệ chắp tay trước ngực nhịn không được ung dung thở dài nói, trong lòng cảm thán, đồng thời liền đột nhiên nhịn không được đối chết đi Vô Ưu Vương sinh ra mấy phần đồng tình. Vô Ưu Vương chết biệt khuất a, ai có thể nghĩ tới cái này bình thường không lộ liễu, không dò nước Ngân Xuyên quận ngoại trừ Vô Ưu Vương bên ngoài thế mà còn ẩn tàng như thế, hai cái lão âm bức, ngoại trừ Tô Tín bên ngoài, thế mà còn có một cái Trần Xuyên, không đợi như thế tùy tiện lấy hố người a. Nếu như là đảo ngược thời gian hết thảy, có thể làm lại, hắn đoán chừng Vô Ưu Vương liền là trốn xa hải ngoại cũng sẽ không lại lựa chọn khởi binh. Đừng nói Vô Ưu Vương không nghĩ tới, coi như bọn họ liền cái gì từng muốn đến. Nếu không là lần này bức Trần Xuyên không thể không bại lộ thực lực, bọn hắn cũng đều còn phải bị Trần Xuyên mơ mơ màng màng, không biết còn phải bị lừa, gạt giấu giếm bao lâu. Bất quá cũng may mắn lần này bước ra Trần Xuyên thực lực, biết được Trần Xuyên thực lực. Nếu không vạn nhất tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới cùng Trần Xuyên sinh sôi mâu thuẫn, cho là hắn liền là cái tiên thiên đần độn tìm tới cửa, chẳng phải thành rồi kế tiếp Vô Ưu Vương. Nghĩ như vậy, Thần Tuệ bỗng cảm thấy cảm giác lần này vẫn là chuyện tốt. Biết được Trần Xuyên thực lực, mặc dù huyên náo, không thoải mái, thế nhưng cuối cùng không phải lớn mâu thuẫn, điểm ấy không thoải mái, cũng có thể hóa giải sao. Nghĩ không ra, giết chết Vô Ưu Vương thế mà liền là hắn, thiên hạ thật lớn, quả nhiên ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường bất luận kẻ nào à. Lúc này Triệu Thanh Tuyền cũng mở miệng thở dài, ngay sau đó, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Lý Sư Sư mở miệng nói. Sư Sư, sau này ngươi đi tìm Trần Minh chủ đại biểu vi sư nói lời xin lỗi. Xem ra lần này, xác thực là chúng ta hiểu lầm Trần Minh chủ. Trần Minh chủ thiên nhân chi tôn, thực lực cao tuyệt. Như thế nhân vật anh hùng, xác thực không cần thiết tại loại này sự tình bên trên cùng chúng ta giấu giếm. Lần này, là chúng ta không đúng. Người sau này nhất định phải thành tâm xin lỗi. Không phải bởi vì chuyện này, mà để cho Trần Minh chủ cùng bọn ta sinh khe hở này sinh hiểu lầm. Cũng là vì sư nhất thời nóng vội, hiểu lầm Trần Minh chủ, tạo thành dạng này mâu thuẫn. Còn như hai người vị sư muội, xem tới thật sự là các nàng vận cao bạc mệnh. Kỳ thực sâu trong đáy lòng, Triệu Thanh Tuyền vẫn còn có chút hoài nghi Trần Xuyên, bất quá điểm ấy hoài nghi, đối với Trần Xuyên triển hiện ra thực lực mà nói, đã hoàn toàn không quan trọng gì. Thân là thánh tâm trai trai chủ, trên người nàng chỗ đảm nhiệm gánh nặng, không chỉ có riêng chỉ là nàng thánh tâm trai những đệ tử kia, càng đảm nhiệm lấy toàn bộ thiên hạ thương sinh gánh nặng. Cho nên, nhiều khi, nàng nhất định phải lấy hay bỏ, vì thiên hạ bình minh, có đôi khi cần thiết hy sinh cũng là tất không thể miễn, chính là nàng chính mình, nếu có yêu cầu. Cũng tùy thời có thể coi là thiên hạ thương sinh hy sinh. Vâng, Lý Sư Sư lúc này cũng là vừa chắp tay. A Di Đà Phật, Triệu trai chủ hiểu rõ đại nghĩa. Thần Tuệ nghe vậy lúc này liền hai tay hợp lại 10. Hôm nay Triệu thị vô đạo, triều cương sao động, cứ thế thiên hạ rối loạn, bách tính nỗi khổ, ma môn cũng ngao ngoe muốn động, chính vào thiên hạ đem loạn cần chúng ta chính đạo giúp đỡ thời khắc. Trần Minh chủ thiên nhân chi tôn, thực lực cao tuyệt, mà lại theo làm việc thanh danh đến xem, cũng là lòng mang nhân nghĩa. Quang minh lỗi lạc người, nếu có thể cùng hắn hóa giải lần này hiểu lầm, đem kéo vào ta chính đạo, cùng bọn ta cùng phò loạn thế, chính là ta chính đạo sống lưng. Chính đáng như thế. Triệu Thanh Tuyền cũng theo đó gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một loại từ bi làm dân chi sắc, lại nhìn về phía bên cạnh Lý Sư Sư lại lần nữa bàn giao nói. Sư Sư, Trần Minh chủ thiên nhân chi tôn, làm người trước nhìn đằng trước đến, cũng hẳn là một cái trạch tâm nhân hậu, quang minh lỗi lạc người, sau này đi Trần Minh chủ nơi đó ngoại trừ xin lỗi bên ngoài. Sau này cũng phải tất yếu cùng Trần Minh chủ nhiều giao lưu tăng tiến, tranh thủ đem Trần Minh chủ kéo vào ta trong chính đạo, không cần thiết để cho Trần Minh chủ ngộ nhập lạc lối. Vâng. Lý Sư Sư lúc này liền xác nhận một tiếng, trong lòng biết chính mình sư tôn ý tứ, ngoại trừ xin lỗi bên ngoài, vẫn là muốn cho chính mình sau này cùng Trần Xuyên nhiều thân cận, đánh tốt cùng Trần Xuyên quan hệ, lúc khi tối hậu trọng yếu thậm chí có thể còn cần làm ra một chút hy sinh. Mà đối với cái này sự tình, trong đầu vang lên Trần Xuyên bộ dáng, nhất là Trần Xuyên phong độ nhẹ nhàng, phong thần như ngọc khí độ bộ dáng, nàng phát hiện trong lòng mình thế mà không có chút nào mâu thuẫn tâm lý. Nửa giờ sau, Trúc Lâm Hải Các, Trần Xuyên vừa rồi về đến trong nhà không lâu. Trần Minh chủ, Lý Sư Sư lại lần nữa tới cửa. Quả nhiên tới. Nhìn xem đến lần nữa Lý Sư Sư, Trần Xuyên cười thầm trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên, trên mặt lại bất động thanh sắc biểu hiện ra một bộ yên ổn vẻ lạnh lùng ngữ khi lãnh đạm nói. Sư tên tử còn tới làm gì? Nếu không tín nhiệm Trần mỗ, cần gì phải lại nhiều nói, Nếu như muốn động thủ lời nói, Trần Mỗ tiếp lấy là được. Trần Minh Chủ hiểu lầm, lần này sư sư đến đây là đại biểu tôn sư chuyên hướng Trần Minh Chủ bồi tội, trước đó là chúng ta không phải. Hiểu lầm Trần Minh Chủ, tạo thành không thoải mái, mong rằng Trần Minh Chủ đại nhân có đại lượng, đừng nên trách. Lý sư sư chắp tay nói, hai mắt nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt tương giao. Xin lỗi. Trần Xuyên thần sắc trên mặt hiện hiện một tia hài hòa, nhìn hướng Lý sư sư. Nhìn thấy Trần Xuyên thần sắc trên mặt cái này một tia hài hòa, Lý sư sư cũng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lúc này lại nói. Lần này xác thực là sư sư cùng tôn sư không đúng, Trần Minh Chủ trạch tâm nhân hậu, quang minh lỗi lạc, như thế nào loại kia trong ngoài không đồng nhất, tâm ngoan thủ lạt người, mà lại lấy Trần Minh Chủ thiên nhân chi tôn, coi như giết người sao lại cần ẩn núp, cũng là chúng ta trước đó, không biết Trần Minh Chủ thực lực mà lại nhất thời xung động, cho nên ngôn ngữ ý tưởng có chút quá kích có nhiều đắc tội. Lần này sư sư đặc biệt tới hướng Trần Minh Chủ chịu tội, mong rằng Trần Minh Chủ rộng lòng tha thứ. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, chỉ gặp Trần Xuyên sắc mặt vào lúc này rốt cục hài hòa, mở miệng nói. Đã như vậy, vậy chuyện này, coi như xong đi, Trần Mỗ cũng không phải không có lượng cơm ăn người, huống hồ vẫn là sư tiên tử chuyên tới xin lỗi. Trần Minh Chủ đại nhân đại lượng, sư sư tạ ơn. Lý sư sư nhất thời trong lòng triệt để buông lòng, lần này tới sơ bộ nhiệm vụ xem như hoàn thành. Lúc này lại nghe Trần Xuyên chợt ngữ khí hơi đổi mang theo vẻ cô đơn thở dài nói. Kỳ thực đối Trần Mỗ mà nói, tôn sư Triệu trai chủ cũng tốt, thần tuệ thánh tăng cũng tốt, cũng hoặc là thiên hạ cái khác bất luận kẻ nào, có nguyện ý hay không tin tưởng Trần Mỗ đều không thèm để ý. Trần Mỗ chú ý, chỉ là sư tên tử có nguyện ý hay không tin tưởng Trần Mỗ à. Trần Xuyên ánh mắt ngữ khí đột nhiên lập tức trở thành thâm trầm lên, nhìn hướng Lý sư sư. Trần Mỗ chú ý, chỉ là sư tên tử à. Lý sư sư bỗng nhiên giật mình trong lòng, nghe lấy Trần Xuyên lời nói, nhất là đối đầu Trần Xuyên, giờ phút này ánh mắt, chợt chỉ cảm thấy trong lòng lập tức không bị khống chế tăng tốc lên, không có tồn tại sinh ra một vẻ bối rối. Trần Minh Chủ, miệng há mở muốn mở miệng, thế nhưng không đợi nàng nói còn, liền bị Trần Xuyên lời kế tiếp đánh gãy. Trần Mỗ cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, đối sư tiên tử bắt đầu có, rồi một loại cảm giác đặc biệt, tựa hồ liền là theo lần thứ nhất trông thấy sư tiên giờ tí sau đó. Liền đuổi tới một loại không hiểu quen thuộc, luôn cảm giác giống như là tại trước đây thật lâu. Trần Mỗ liền cùng sư tiên tử gặp qua, Phật môn nói 10 vị trí đầu 500 lần ngoái nhìn mới có thể đổi lấy kiếp này một lần cắm vai mà qua. Ta nghĩ, có lẽ ở kiếp trước, phía trước đời trước, Trần Mỗ có thể liền cùng sư tiên tử gặp qua đi, toàn bộ đối sư tiên tử có một loại cảm giác đặc biệt. Lý sư sư bỗng cảm thấy cảm giác chính mình tim đập rộn lên lên, sinh ra một loại trước nay chưa từng có hỗn loạn cảm giác. Nhất là nhìn xem Trần Xuyên ánh mắt đều đột nhiên có chút không dám cùng Trần Xuyên đối mặt. Sư tiên tử, có thể tháo xuống mạng che mặt để cho Trần Mỗ nhìn xem sao, Trần Mỗ cảm thấy, chúng ta trước đó, khẳng định trước đây thật lâu liền thấy qua, có lẽ không tại kiếp này, mà là đời trước, phía trước đời trước. Trần Xuyên mục đích ôn nhu cười một tiếng nhìn hướng Lý sư sư nói. Điều này làm cho Lý sư sư đột nhiên có chút không biết làm sao, tim đập rộn lên. Nhất là nhìn xem Trần Xuyên tấm kia như ngọc hoàn mỹ không một tì vết nam tử khuôn mặt, nếu như đổi thành cái khác bất cứ người nào, nàng tự tin chính mình giờ phút này đều tuyệt đối có thể giữ vững bình tĩnh. Thế nhưng đối mặt Trần Xuyên, nàng lại cảm giác giờ khắc này tự thân có chút không bị khống chế, máu trong cơ thể đều tựa như theo tim đập rộn lên lưu động. Sau cùng, Lý sư sư chần chờ bên trong, tay phải nâng lên chậm rãi cởi xuống chính mình mạng che mặt, lộ ra toàn bộ dung nhan, chính nàng đều cảm giác có chút mơ mơ màng màng. Không biết làm sao lại đem mạng che mặt giải xuống, giống như là ma xui quỷ khiến, cũng cảm giác tâm loạn lợi hại, nghe Trần Xuyên như thế yêu cầu, nàng liền không tự chủ.